Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, Đại Phản Công 7200. Chòm sao thế giới, tinh cùng tinh ở giữa chân không chi biển bên trong, tràn ngập mỏng manh không gì sánh được, nhưng lại như là vũ khí thông thường bụi bặm. Biên Cương Ngân Hà ở vào 78 số tinh khu cùng số 76 tinh khu ở giữa cổ Lang Mã Tinh Vân đã từng là một cái tên là Lang Mã Liên Hiệp Hội Vũ Trụ Văn Minh. Nó cũng không phải là hủy diệt tại tà thần quyến tộc chi thủ, mà là một lần hơn 300.000 năm trước, nhân công dụ phát siêu tân tinh bạo phát một lần sai lầm linh năng nghi thức mang đến cực đoan trùng hợp, dẫn đến tất cả Lang Mã Liên Hiệp Hội lợi dụng thái dương năng lượng trận pháp sai lầm vận hành. Tịnh thông qua siêu không gian linh năng phản ứng, mắt xích dụ phát nổ bọn hắn trưởng khống hạ 23 khỏa hàng tinh. Tại trong vòng 8 phút phá hủy Liên Hiệp Hội toàn bộ hạch tâm lãnh thổ cùng thuộc địa. Này không biết nói là ngu xuẩn hay là không may. Trên lý thuyết căn bản không có khả năng phát sinh sự tình trong nháy mắt giết chết 87 tỷ. Lang Mã người, bọn hắn Liên Hiệp Hội tinh thần bụi bặm trở thành một đoàn còn tại không ngừng khuếch tán hợp lại. Tinh Vân, mà tất cả Lang Mã linh hồn của con người cùng linh năng tại Tinh Vân bên trong khuếch tán. Ngưng tụ, hội tụ thành một khỏa nho nhỏ linh năng hàng tinh, bởi vì chết thật sự là quá đột ngột. Cũng quá không có báo hiệu, năm đó Lang Mã người còn đến không kịp sinh ra, hoang đường, cùng, phẫn nộ, hai loại tâm tình. Liền hôi phi yên diệt, cho nên này linh năng hàng tinh còn tính là thuần túy. Thậm chí có thể xem như hạm thuyền tọa độ, chỉ dẫn kẻ đến sau hạm đội xuyên qua này một mảnh bi thương tinh vân. 30 vạn năm sau, linh năng hàng tinh dần dần tiếp cận dập tắt. Mà cổ Lang Mã Tinh Vân cũng nghênh đón hoàn toàn mới khách không mời mà đến hỗn độn quyến tộc từ hư không bên ngoài hàng lâm, phá hủy, lợi dụng có khả năng cảm giác được hết thảy sự vật. Mà Tinh Vân cũng không ngoại lệ, trở thành bọn chúng xào huyệt. Cổ Lang Mã Tinh Vân bên trong ẩn chứa đại lượng linh năng tạp đợt. Hỗn độn quyến tộc không lo lắng loại này quấy nhiễu. Nhưng tầm thường hạm đội rất khó ở trong đó đi thuyền. Mất đi linh năng hàng tinh chỉ dẫn, cổ Lang Mã Tinh Vân triệt để trở thành hỗn độn tà ma ẩn nặc chi địa. Trở thành xung quanh văn minh cấm khu. Bất quá, hiện tại, một chi to lớn kỳ lạ hạm đội lại ngay tại cổ Lang Mã Tinh Vân bên trong xuyên toa. Mà hạm đội trung ương, một chiếc lập thể hình tượng cùng loại với G hình. Chính diện độ cao vượt qua 25 cây số cự hình chiến hạm chính phun ra như là huyễn ảnh. Thông thường linh năng lưu, tại trong chân không tiến lên, nó bên cạnh miêu tả có một đoàn màu đỏ tươi, ngay tại hừng hực thiêu đốt liệt hỏa đồ án, liệt hỏa khẩn cấp quét sạch hạm đội. Có thể trông thấy, phương xa tinh vân bên trong, một chiếc tiểu hình trinh sát hạm thiên dược mà ra. Tại giao tiếp qua tín hiệu sau nó nhanh chóng tới gần hạm đội. Sau đó bị thu nhập cự hình chiến hạm bên trong. Theo kho số liệu chuyển tiếp, đại lượng tin tức bị truyền tống mà tới. Thật sao? Linh năng hàng tinh đã triệt để dập tắt, nhưng là hỗn độn quyến tộc cũng biến mất vô tung. Đài chỉ huy phòng chỉ huy, một vị nhìn qua giống như là ve già nua đàm người tao nhã đung đưa chính mình xúc tu. Hắn tỉnh táo duyệt đọc kho số liệu bên trong thăm dò tin tức. Trầm ngâm nói như vậy, tất cả cổ Lang Mã Tinh Vân bên trong đều không có bất cứ địch nhân nào. 27 chiếc trinh sát hạm theo mỗi cái phương hướng đều chiếm được kết quả giống nhau. Trừ phi hỗn độn quyến tộc lại mới diễn hóa ra gì đó năng lực. Không phải vậy đây chính là sự thật. Suy nghĩ một lát sau. Máy móc băng lãnh thanh âm theo vị này đàm người tao nhã trước ngực truyền đến. Chuyển dịch máy móc vù vù nói. Toàn hạm gia tốc, chúng ta rời khỏi tinh vân tầng bên trong. Thiên dược tiến về mục tiêu kế tiếp. Vâng, chỉnh tề như một giải đáp truyền đến. Theo mệnh lệnh tầng tầng truyền đạt, toàn hạm số lượng vượt qua 2.900, nắm giữ cự hình diệt tinh hạm liệt hỏa khẩn cấp hạm đội cứ như vậy thoáng chuyển hướng. Sau đó toàn thể tăng tốc, hướng lấy tinh vân bên ngoài phi đi. Nếu nơi này không có mục tiêu, như vậy thì chấp hành kế tiếp nhiệm vụ. Khẩn cấp quét sạch hạm đội thì tương đương với tinh hà thủ hộ giả liên minh bên trong bạch huyết cầu. Mục tiêu chính là quét sạch liên minh lãnh thổ bên trong. Tất cả có quan hệ với hỗn độn bệnh khuẩn. Đối với mệnh lệnh này, toàn hạm trên dưới không có bất kỳ người nào có ý kiến gì. Quét sạch hạm đội, mỗi một cái nhân viên chiến hạm đều là bị tuyển chọn tỉ mỉ mà ra tinh anh. Có tốt nhất tố chất cùng chiến đấu ý thức, mà thống lĩnh này một đám tinh anh hạm trưởng, khống chế Hemi Gaido Tông cấp diệt tinh hạm, cường linh năng người. Ngũ tinh hạm đội tư lệnh Kado càng là trong tinh anh tinh anh. Đối với vị này cả đời chinh chiến vượt qua 45 năm. Thống soái ba chi hạm đội cùng hỗn độn chiến đấu 102 lần, liên minh một cấp thủ hộ giả huân chương. Người nắm giữ, không có bất kỳ người nào sẽ đối với chỉ thị của hắn nắm giữ vô ý nghĩa nghi vấn. Cho dù là diệt tinh hạm bộ hạm trưởng kiêm kiểm tra tu sửa bộ đội bay dài trung đình người Faya, tại tuyệt phần lớn thời gian cũng đều sẽ vô điều kiện tin tưởng vị này kinh nghiệm phong phú lão tư. Lệnh, bất quá, hôm nay lại là một cái ngoại lệ. Faya là một vị thể nội cà rốt tố chất khá nhiều trung đình người. Cho nên đỉnh đầu hắn lá cây lại hiện màu da cam. Hắn giả bộ như không để ý bộ dáng. Ánh mắt đảo qua nhìn qua rất tỉnh táo, cũng rất bình thường ca đồ tư lệnh. Tâm bên trong tràn đầy sầu lo. Lo lắng cũng không phải là từ hôm nay trở đi. Chuẩn xác mà nói, theo liệt hỏa hạm đội chưa từng lâu phía trước một lần kia nhiệm vụ bắt đầu, Faya liền một mực có chút lo lắng ca đồ tinh thần trạng thái. Dù sao, cũng không phải là bất cứ người nào đều có thể tại tận mắt nhìn thấy chính mình chủng tộc mẫu tinh bị tạc hủy sau còn bảo trì bình thường. Mà càng đáng sợ chính là hạ đạt này nhất mệnh khiến người chính là người kia chính mình, thậm chí tại kia khỏa bị hỗn độn ăn mòn tinh cầu bên trên còn có người kia duy nhất hậu duệ vong thê phần mộ cùng với tất cả thân bằng hảo hữu cuối cùng lưu lại. Quả thực là một cá nhân có thể kinh lịch bết bát nhất một ngày. Tiếp nhận như thế thống khổ về sau, có thể bảo trì bình thường mới là lớn nhất không bình thường. Faya đã sớm tại lần kia nhiệm vụ sau đó, hướng liên minh quân bộ cao tầng thay ca đồ xin tĩnh dưỡng đợt trị liệu cùng chuyên môn tâm lý đoàn. Đội tâm lý trị liệu, nhưng cũng không biết có phải hay không là gần nhất chiến cục quá mức cháy bỏng. Đã sớm hẳn là hạ đạt điều nghỉ chỉ lệnh chậm chạp không có đến. Đến mức ca đồ vẫn đang dẫn theo liệt hỏa hạm đội khắp nơi quét sạch chinh chiến. Kỳ thật này cũng không có gì. Nảy mầm cảm thấy, nếu như một mực cùng hỗn độn quyến tộc chiến đấu, để ca đồ có thể thoáng phát tiết trong lòng thống khổ cùng lửa giận cũng là một chuyện tốt. Chí ít đây là một cái bình thường con đường. Nhưng cũng không biết là đại quanh co tác chiến có phải hay không quá thành công nguyên nhân. Tại vĩnh hằng hư không neo chút, bị phá hủy về sau, tất cả tà thần quyến tộc trận doanh liền xuất hiện to lớn dị biến, đại đông tinh khu tao ngộ tiếp. Tục không ngừng mà tấn công mạnh, mà đại nam tinh khu, cũng tức là liệt hỏa hạm đội vị trí đại tinh khu. Tà thần quyến tộc lại toàn bộ rút lui. Chỉ để lại trống rỗng sao huyệt, cùng với bị tiêu hao hầu như không còn hàng tinh tinh hệ. Hỏng bét, cổ lang mã tinh vân bên trong hỗn độn quyến tộc cũng rút lui. Chúng ta mấy cái này tuần lễ liền một trận chiến đấu cũng không đánh. Faya tâm bên trong âm thầm kêu khổ, hắn đương nhiên biết ca đồ hạm trưởng trong lòng đau thương cùng phẫn nộ còn không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn nhiều lần trông gặp qua ca đồ tại khi nhàn hạ lại cầm người xuất ra trước kia ảnh chụp ngần người, Linh năng đợt bên trong cũng thỉnh thoảng lại truyền lại ra, vĩnh hằng hư không neo chút, cùng, nứt. Gia tinh giả hạm đội, mấy cái này thuật ngữ, này trọn vẹn đã nói lên đối phương không bình thường. Vĩnh hằng hư không neo chút, tự nhiên không cần phải nói. Nó bản chất chính là một cái cùng hư không tương liên. Tiếp tục thời gian là vĩnh hằng hư không cánh cửa. Nó là hỗn độn quyến tộc lớn nhất viện quân nguồn gốc. Tại nó đã từng tồn tại thời gian, mỗi thời gian đơn vị từ đó tuôn ra hỗn độn thân thuộc số lượng. Thậm chí vượt qua mấy trăm cái chiến trường trong cùng một lúc tiêu diệt hỗn độn quyến tộc số lượng. Sinh mệnh bảo quản trình tự thông qua tính toán xác nhận. Nếu như không phá hủy vĩnh hằng hư không neo điểm, chiến tranh vĩnh viễn không có khả năng thắng lợi. Mà đại quanh co chiến dịch chính là thủ hộ giả liên minh vì điệu hổ ly sơn. Dốc toàn lực tại chính diện chiến trường kiềm chế hỗn độn quyến tộc chủ lực. Mà tinh duệ bộ đội thông qua khoảng cách dài thiên dược. Lấy tự sát thức tập kích phá hư hư không neo chút tác chiến. Nứt ra tinh giả hạm đội. Chính là đại quanh co trong chiến dịch. Đối vĩnh hằng hư không neo chút bày ra tự sát tính tập kích một trong hạm đội. Trong đó thành viên tuyệt đại bộ phận đều là người cô đơn. Không có bất luận cái gì thân hữu, hoặc là thân hữu toàn bộ chết tại hỗn độn trong tay độc tài. Lúc trước đang tự sát tập kích 18 chi hạm đội chỉ có nó một chi hạm đội có một tiểu đội chiến. Hạm may mắn tồn tại giữ vững số hiệu. Cái khác toàn bộ đều vinh diệu rút lui biên. Hạm đội toàn viên danh tử cùng kiếp sống bị ghi chép tiến thủ hộ giả liệt sĩ bia kỷ niệm. Theo Faya, ca đồ tư lệnh không hề nghi ngờ là đã không có ý định công việc. Hắn muốn đi nứt ra tinh giả hạm đồng phục của đội dịch. Tiếp tục chấp hành các loại nguy hiểm nhất, nhiệm vụ gian nan nhất. Sau đó chết tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong, nói không chừng điều nghỉ chỉ lệnh không có đến. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, ca đồ hẳn là đã sớm xin mệnh lệnh này. Quân bộ cao tầng rất hoan nghênh loại này có quyết tử chi tâm. Lại kinh nghiệm phong phú lão hạm trường tiến về nứt ra tinh giả hạm đội nhận chức. Vậy tuyệt đối có thể đối hỗn độn tạo thành lớn nhất đả kích. Chỉ là liên tục mấy cái thứ hai lần tiểu hình tao ngộ chiến đều không có. Faya rất lo lắng ca đồ hạm trưởng tinh thần tình trạng phẫn nộ loại vật này không phát tiết ra đây. Chân thực lại dần dần phá hủy linh năng người lý trí. Mà ca đồ còn là một vị Omega cấp đại linh năng người. Hắn nếu như chân thực nổi điên, chỉ sợ diệt tinh hạm đều sẽ bị hắn lấy sức một mình phá hủy. Đừng lo lắng. Faya, tốt xấu ta cũng là chiến đấu hơn 40 năm lão quân nhân. Đột nhiên, cho là mình nấp rất kỹ, Faya nghe được chuyển dịch trong cơ khí truyền đến máy móc âm. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện ca đồ hạm trưởng đã quay đầu. Xúc tu rung động nói, ta chân thực không có trở ngại, ngươi không cần quá sầu lo tinh thần của ta vấn đề. Ngài có thể xem thấu ta ý nghĩ. Faya đầu tiên là cảm thấy một trận bị khuy phá bí mật khó chịu. Sau đó liền một trận kinh ngạc, thậm chí cả chấn kinh. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng ta cũng là Omega cấp linh năng người. Chờ một chút, chẳng lẽ nghĩ đến một loại khả năng. Faya đỉnh đầu lá cây khiếp sợ bắt đầu cuộn rút. Ngài đột phá bất hủ giả cảnh giới. Cái gọi là bất hủ giả cảnh giới chính là siêu việt, có thể lấy đơn thể tiến hành cấp tinh tế hạm đội chiến đấu, Omega cấp linh. Năng người, có thể lấy sức một mình quyết định một hồi chiến dịch đi hướng chân chính cường giả. Loại này đẳng cấp linh năng người, cho dù là tất cả thủ hộ giả liên minh đều phượng mao lân giác. Hơn 8.000 cái vũ trụ văn minh thêm lên tới, cũng không có vượt qua 40 người số lượng. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là phần đông văn minh lãnh tụ. Không thể dễ dàng ra chiến trường. Nếu như đối phương chân thực đột phá bất hủ giả cảnh giới. Khẳng định như vậy chính là thật có thể khống chế lại tâm tình của mình. Không đến mức rơi vào điên cuồng. Nói như vậy, chính là chuyện tốt một kiện. Đại khái, chỉ là vừa mới đột phá tầng kia giấy đi. Mà ca đồ lại bình bình đạm đạm đáp lại nói. Ta vốn là tại điên phong cảnh giới suy nghĩ mấy chục năm. Phía trước đoạn thời gian cực đoan tâm tình kích thích dưới. Ta nhớ lại cuộc đời của ta. Nghĩ thông suốt rất nhiều phía trước khốn nhiễu vấn đề của ta. Tịnh lấy tỉnh táo nhất tâm tính quan sát ta linh năng mỗi một cái mạch lạc. Ta đích xác đạt được tiến bộ, nhưng là có hay không là bất hủ giả. Còn rất khó nói, cái này vốn là một kiện việc vui. Hạm đội tư lệnh đột phá tất cả liên minh cũng là đỉnh cao nhất bất hủ giả cảnh giới. Đây cũng là một kiện truyền đạt tất cả liên minh đại hỷ sự. Nhưng là chẳng biết tại sao, Faya lại đột nhiên cảm nhận được một trận từ đáy lòng thê lương cảm giác. Nếu như nói, tiến giai bất hủ giả đại giới, chính là thân thủ hạ lệnh hủy đi cố hương của mình. Hủy đi chính mình mẫu tinh, hủy đi chính mình đã từng quý trọng hết thảy kia tất nhiên không có bao nhiêu người lại nguyện ý. Làm như thế, bởi vì người là vì mục đích đi thu hoạch được lực lượng. Vì lực lượng ngược lại đi phá hủy mục đích cùng lý do. Kia là buồn cười nhất ngu xuẩn. Faya rất khó tưởng tượng. Ca đồ yên bình ngữ khí dưới. Cặp kia nhìn không ra tình cảm mắt kép dưới. Đến tột cùng là lắng đọng bao nhiêu phẫn nộ cùng cừu hận a. Đến tột cùng là như thế nào mênh mông tâm tình thôi động. Mới có thể để cho vị này chuyên tâm tại chỉ huy tác chiến mấy chục năm. Căn bản cũng không có nghiêm túc suy nghĩ qua đột phá cảnh giới biện pháp tư lệnh hạm trường. Tại ngắn ngủi mấy cái tuần lễ phía trong liền cưỡng ép kích phá tầng kia bình chướng. Tìm được thuộc về mình đường. Chính ca đồ cũng không biết. Đài chỉ huy phía trước. Quay đầu trở lại hạm đội tư lệnh ngưng thị lấy trước mắt chân không. Nhìn chăm chú viễn phương mông lung chòm sao. Ngữ khí của hắn một mực tỉnh táo lý trí. Nhưng này đã là cực hạn giờ đây đàm người tao nhã căn bản cũng không dám nói nhiều. Nó trọn vẹn không biết chính mình lúc nào sẽ bất thình lình phát ra nộ hống hoặc là thống khổ kêu rên. Đem trong thân thể toàn bộ linh năng đổ xuống mà ra. Phá hủy hết thảy chung quanh. Đột phá bất hủ giả cảnh giới. Có lẽ vậy, ca đồ rất rõ ràng biết chính mình lực lượng ngắn ngủi đề bạt, rất có thể bất quá là hồi quang phản chiếu bị tâm tình thôi động đàn sinh to lớn linh năng đã bắt. Đầu dần dần vượt qua hắn trưởng khống, đến hắn chưa hề yêu cầu xa vời qua cảnh giới kia. Tại lực lượng đột phá cực hạn ngày đó đến, thật sự là hắn có khả năng tiến giai, nhưng càng có thể biến thành một cái đáng sợ quỷ dị bất hủ giả cấp linh năng ma vật. Ta nhất định phải rời khỏi, muốn mất khống chế mà nói, ít nhất phải tại hỗn độn quyến tộc bên trong mất khống chế. Lý trí thanh âm như thế nói cho hắn, phẫn nộ lửa giận muốn khuynh tả tại địch nhân trên thân. Dạng này mới là tốt nhất báo thù, cũng là kéo dài hơi tàn chính mình duy nhất sinh tồn ý nghĩa. Quản hắn mẹ nó chỗ nào, chỉ cần có thể giết hỗn độn quyến tộc. Ta căn bản cũng không quan tâm chính mình biến thành quái vật gì. Đây là hoàn toàn không có sở hữu giả cừu hận gào thét. Hắn đã mất đi tất cả thân nhân, tất cả bằng hữu, thậm chí mất đi cố hương của mình mẫu tinh đàm người tao nhã đã là không có nhà văn minh. Rời rạc tại tất cả trong liên minh đàm người tao nhã có lẽ có thể tiếp tục lấy vũ trụ văn minh hình. Thức tồn tại. Nhưng tân sinh đàm người tao nhã sẽ không còn biết bọn hắn mẫu tinh mỹ lệ. Đã không còn có cái gì nữa. Ngoại trừ cừu hận cùng báo thù bên ngoài. Ca đồ đã không có bất luận cái gì chống lại hỗn độn lý do. Kiềm chế phẫn nộ lý do. Mỗi ngày từ trong mộng lúc thức tỉnh. Hắn đều sẽ mê mang. Cười nhạo mình vì cái gì còn muốn bảo trì lý trí. Dù sao thật sự là hắn không còn có cái gì nữa. Vậy tại sao còn muốn kiềm chế chính mình, cố giả bộ lý trí, thậm chí ngụy trang thành tâm bình khí hòa tỉnh táo bộ dáng. đi hạ đạt từng cái một để hắn cảm giác được muốn ói chỉ lạnh. Tình cảm tại trong đầu xé rách, xé rách. Kado vẫn đang có thể bảo trì lý trí. Chính như cùng hắn nói như vậy, thật sự là hắn không có trở ngại. Xem như đại linh năng người, thật sự là hắn có thể khống chế lại chính mình tình cảm. Dù là đây chẳng qua là hành tẩu ở miếng băng mỏng. Chí ít, tại liệt hỏa hạm đội trong khoảng thời gian này, hắn có thể khống chế được nổi. Còn như điều đi nứt ra tinh giả hạm đội sau, đó chính là một chuyện khác. Mau tới đi, nhìn chăm chú xa xôi mông lung chòm sao. Quanh thân linh năng tràn đầy màu đỏ quang trạch. Kado có chút tố chất thần kinh mà thấp giọng lẩm bẩm. Ta đã không kịp chờ đợi, mà liền tại lúc này, trong chân không, một đầu không tới vô hạn ánh sáng đẳng cấp căn bản vô pháp nhìn thấy linh năng lưới lớn bắt đầu rung động, nương theo lấy một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra vù vù. Bốn đạo hoàn toàn khác biệt quang mang bắt đầu ở tất cả chòm sao thế giới thiên dược. Lan tràn, thuần túy hừng hực ánh sáng đảo qua ngàn vạn tinh vực. Ức vạn tinh thần, bọn chúng tìm kiếm, hô ứng những cái kia có thể cùng chính mình cộng minh tồn tại. Tìm kiếm chính mình sứ đồ. Sau đó, một đạo đỏ như máu quang mang, cứ như vậy theo rung động lưới lớn bên trong thoát ly. Lao vùn vụt mà ra, tiến tới tại không có bất luận kẻ nào chú ý tình huống dưới. Hàng lâm tại ca đồ trong óc. Không có bất kỳ người nào chú ý tới điểm này, vô luận là ngay tại ca đồ thẩm phán Faya, hay là cái khác tại đài chỉ huy hạm đội nhân viên công tác. Không người chú ý tới, duy chỉ có ca đồ bản nhân chấn động mạnh một cái, hắn cảm giác chính mình tâm linh ngay tại phát nhiệt một cỗ tinh thuần không gì sánh được. Không gì sánh được minh xác tình cảm tràn vào hắn tinh thần hài. Khiến lão đàm người tao nhã hỗn hỗn độn độn, bị cừu hận, lửa giận, bi thương và mờ mịt quấy nhiễu rối tinh rối mù thế giới tinh thần đột nhiên thanh minh. Trong khoảnh khắc đó, ca đồ tâm bên trong bất thình lình dâng lên rất nhiều chuyện. Hắn muốn đi giết hỗn độn quyến tộc, càng nhiều càng tốt, hắn muốn quản hắn mẹ nó hạm đội cùng chỉ trích. Trực tiếp mở ra diệt tinh hạm hướng lấy gần nhất hỗn độn sào huyệt phóng đi tự bảo. Hắn muốn dứt dứt khoát khoát tại cùng hỗn độn chiến tranh bên trong cái chết chi. Hắn muốn trút xuống chính mình vô tận cừu hận, trút xuống chính mình vô tận phẫn nộ cùng điên cuồng. Cũng không tiếp tục quản gì đó lý trí cũng không còn có yêu cầu hắn lý trí đối đãi đối tượng sau. Đó cứ như vậy biến thành cường đại linh năng quái vật. Đi tìm hỗn độn đại sát đặc sát, thuần túy nhất, cừu hận, dụ phát vô số hắc ám ý nghĩ, kia chính như cùng đầm lầy bên trong rớt xuống thạch đầu, khiến vô số ẩn núp độc rắn rết nghĩ ùn ùn mà ra. Ca đồ khiếp sợ nhìn chăm chú lên chính mình trong đầu những này hắc ám, thậm chí có thể nói là không chịu nổi ý nghĩ, không khỏi nắm chặt chính mình chân đốt. Xúc tu đều co quắp lên tới, nhưng là đồng dạng, trong nháy mắt này, trong lòng cũng của hắn như nhau dâng lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn muốn bảo hộ những chủng tộc khác, cái khác văn minh, để bọn hắn không đến mức dẫm vào chính mình cố hương vết xe đổ. Hắn muốn chính chỉ huy hạm đội, thủy thủ đoàn của mình đi chống lại hỗn độn xâm lược. Để cho mình dạng này bi ai cá thể không cần tại xuất hiện. Trong lòng của hắn tràn ngập vô tận dũng khí. Chính là bởi vì không có gì cả. Không có bất luận cái gì yêu cầu đặc biệt đi yêu đối tượng. Cho nên hắn có được hết thảy. Bởi vì không có gì cả. Cho nên hắn không sợ hãi chút nào. Ca đồ nhớ lại chính mình thời trước gia nhập thủ hộ giả hạm đội lời thề. Chúng ta đem thủ vệ tinh thần ở giữa tất cả sinh mệnh cùng trật tự. Như là hàng tinh thông thường chiếu rọi tất cả văn minh cùng chủng tộc. Chúng ta là chống cự hỗn độn tiên phong, chống lại xâm lược thủ vệ. Chúng ta là thủ hộ giả hạm đội. Chúng ta đem quét sạch hỗn độn cùng tai ách. Cho đến sinh mệnh chung kết, hai loại tựa hồ hoàn toàn tương phản, nhưng lại cùng một khởi nguyên tình cảm, tại ca đồ tâm bên trong đụng nhau. Già nua đàm người tao nhã không lời ngẩng đầu, hắn xúc tu bất thình lình bắt đầu chấn động, sau đó tại thế giới tinh thần của mình bên trong, đột nhiên, nỉ non, a, nguyên lai trong lòng của ta, còn có như thế to lớn nhu nhược. Hắn im lặng tự hỏi, nguyên lai ta căn bản cũng không có khống chế lại chính mình. Chỉ là nhất muội kiềm chế không? Nếu như nói, mất đi thân nhân, liền để cừu hận tùy ý lên men, tiến tới lan đến gần những người khác, thậm chí cả hủy diệt mình. Kia thật là thiên đại nhu nhược cùng trò cười. Nếu hỗn độn có tư tưởng, có thể nói mà nói, kia tất nhiên sẽ cười nhạo dạng này không thú vị chính mình đi. Ta, trong hiện thực, ca đồ quanh thân tràn đầy đỏ như máu linh năng bất thình lình chấn động. Sau đó bỗng nhiên tiêu tán. Hắn thấp giọng nói, ta sai rồi, cừu hận nhất muội hạ xuống. Đã vô pháp chiến thắng địch nhân, cũng vô pháp hủy diệt hỗn độn. Chỉ có thể đem mình cùng chính mình người bên cạnh đưa vào thâm uyên. Chính mình yêu cầu cho tới bây giờ liền không phải gì đó, cừu hận. Cũng không phải lấy báo thù, làm danh nghĩa trốn tránh hiện thực. Thậm chí cả tự mình hủy diệt, mà là nhìn thẳng lâm ly máu tươi. Trực diện này thảm đạm nhân sinh, tại mất đi hết thảy tương lai bên trong kiên trì, vẫn đang quyết định muốn tiếp tục đi về phía trước. Dũng khí, a, thừa nhận chính mình cừu hận, thừa nhận sai lầm của mình, thừa nhận chính mình nhu nhược, thừa nhận chính mình cam chịu sau đó đem cừu hận nhắm ngay địch nhân. Đem sai lầm nhất nhất sửa lại, đem nhu nhược treo trên tường lấy đó mà làm gương, đem cam chịu quét sạch tiến thùng rác, trực diện đây hết thảy, bẩn thỉu chính mình, cùng thảm đạm hiện thực, sau đó cùng lúc đó, không sợ hãi chút nào đối mặt tương lai. Đây chính là dũng khí, linh năng, lần nữa hội tụ, sau đó chuyển hóa, càng thêm sáng tỏ, tiên diễm đỏ như máu lực lượng ôn hòa đẩy ra một bên vội vàng đi tới. Phát giác được tựa hồ tình huống không đúng, bộ hạm trưởng Faya lực lượng này cùng linh năng khác biệt, cũng không phải là như là huyễn ảnh thông thường quang mang, mà là phảng phất có thực thể thông thường, vật chất. Cừu hận cũng có thể mang đến dũng khí, tựa như là chỉ dẫn hạm thuyền đi thuyền đang tháp biển báo giao thông. Ca đồ thở ra một hơi, hắn mắt kép bên trong có quang mang đang nhấp nháy, nhưng là không thể bị cừu hận bao phủ. Đem kia đăng tháp ngộ nhận là chỗ cần đến. Ta chiến đấu không phải là vì hướng hỗn độn báo thù, ta chiến đấu không có nông cạn như vậy, ta muốn là tiến lên, tại này tràn đầy hỗn độn thế giới bên trong, hướng lấy không có hỗn độn tương lai tiến lên. Mà liền tại ca đồ cuối cùng tại hiểu rõ, dũng khí cùng cừu hận, phẫn nộ cùng điên cuồng ở giữa, tràn ngập mâu thuẫn đối lập, nhưng lại có thể thống hợp làm một thể khái niệm, tâm bên trong đản sinh ra chân chính dũng khí. Trong nháy mắt kia tràn vào tiến hắn trong đầu ánh sáng màu đỏ, bỗng nhiên đại phát quang mang, ngân hà thủ hộ giả liên minh, cá thể ca đồ Monoan, trong lòng của ngươi có mang lớn lao dũng khí, ngươi thuộc về dũng khí giới chỉ si dũng chi thiên mời ngươi. Vẻn vẹn là dũng khí, nhiều nhất chỉ là thu hoạch được dũng khí giới chỉ tán thành. Thu hoạch được một đạo phù văn hư ảnh, muốn chân chính nắm giữ thực thể hóa dũng khí giới chỉ. Đây là không đủ, muốn trở thành giữ giới người, nhất định phải là có thể khống chế, cừu hận, lý giải, điên cuồng, điều khiển, phẫn nộ, giác ngộ, dũng khí, cá thể, liền như là xem như thể ước giới chỉ kia phân nửa. Nắm giữ, tịnh giới luật đây hết thảy tình cảm. Có thể trông thấy, một mai kéo lấy tựa như tia chớp phù văn giới chỉ hư ảnh xuất hiện ở ca đồ trước ngực, treo ở nó một cái chân đốt bên trên, sau đó bắt đầu cấp tốc thực chất hóa, đỏ như máu diễm quang giấy lên, bao trùm Lão Đàm người tao nhã toàn thân, tất cả bởi vì già nua hình thành giáp xác khe hở. Khớp xương biến chất, cùng với đủ loại kiểu dáng mất đi quang trạch mượt mà thân thể linh kiện. Toàn bộ đều tại này huyết sắc liệt diễm bên trong thiêu đốt. Sau đó rực rỡ hẳn lên, quay về trẻ tuổi thời gian. Trong chớp mắt này, một cỗ giống như thực chất hóa bàng bạc khí thế, trong nháy mắt liền truyền khắp tất cả Hemi Gaido Tông cấp diệt tinh hạm. Thậm chí truyền tới tất cả liệt hỏa trong hạm đội. Ti, tư lệnh, một bên, bị này quá cường đại khí thế chấn kinh tới ngồi dưới đất. Faya trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, ngươi đột phá, không có nghi vấn. Tại nhìn thấy ca đồ kia rực rỡ hẳn lên, trọn vẹn trẻ trung hóa bất hủ thân thể về sau, Faya ngữ khí không gì sánh được chắc chắn. Thật tâm thật ý gieo hò nói, quá tốt rồi, à, hạm trưởng đột phá, tư lệnh, thế mà âm thầm, thế mà thật có thể theo lớn như vậy đả kích bên trong đi tới. Chúc mừng tư lệnh trở thành bất hủ già. Tức khắc, tất cả đài chỉ huy chỗ đều tràn đầy vui sướng gieo hò cùng ca ngợi. Cho dù là tần số truyền tin bên trong, cũng lục tục truyền đến nhiều loại chúc mừng cùng chúc phúc xem như Claire chỉ huy vượt qua 10. Năm hạm đội, vô luận mới cũ thành viên đều rất rõ ràng chính mình tư lệnh phía trước tao ngộ đả kích là cỡ nào. Lớn, thừa dịp hiện tại có chuyện tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ tận chính mình một phần lực, dùng chúc phúc đi đem kia mây mù rửa sạch. Tốt, đình chỉ đi. Mạnh mẽ tinh thần ba động trong nháy mắt vang vọng tất cả hạm đội tất cả mọi người. Não hải, nhanh chóng nắm trong tay chính mình toàn tân lực lượng ca đồ yên bình ngẩng đầu. Hắn tựa hồ muốn đối với mình những này một mực yên lặng giúp đỡ chính mình. Tín nhiệm chính mình nhân viên chiến hạm nói cái gì, nhưng là một cái đến từ quân bộ khẩn cấp tin vắn truyền đến. Đánh gãy suy nghĩ của hắn, ngoặc kép. Rất tốt, liệt hỏa khẩn cấp quét sạch hạm đội tổng tư lệnh Cado Monoan đem quy tắc này tin vắn đọc. Nhiều lần, hắn quay đầu, nhìn về phía Faya, sửa đổi đội bay thiết lập. Chúng ta chuyển hướng, toàn công suất hướng, hắc ám tinh hà, phương hướng tiến lên. Tư lệnh, sửng sốt một cái chớp mắt, Faya rất nhanh liền phản ứng lại. Trong giọng nói của hắn mang theo mừng rỡ cùng vẻ run rẩy kích động run rẩy. Chẳng lẽ nói, đã chứng minh, trung đình người thần minh cùng chúng ta vĩ đại máy móc lãnh tụ liên thủ. Tại trước đây không lâu phá hủy vượt qua 9 vạn cái hỗn độn tinh hệ. Hỗn độn quyến tộc bắt đầu toàn diện co vào. Chúng ta không cần đề phòng hậu phương đại phản công sắp đến. Bằng lãnh nghiêm túc máy móc âm. Lần nữa theo trước ngực chuyển dịch máy móc bên trong vang lên. Cùng tinh thần bên trong tin tức đang truyền nhập tất cả hạm đội tất cả thừa viên trong đầu. Quân bộ đã hạ lệnh, tất cả không phải chấp hành, cấp SS trở lên nhiệm vụ khẩn cấp hạm đội tạm dừng hết thảy hiện hữu. Hành động, tiến về tinh khu tiền tuyến. Chúng ta phải kết thúc quét sạch nhân vật, bắt đầu phản kích, một trận trầm mặc. Sau đó liền vang vọng tất cả hạm đội gieo hò. Ca đồ tại lắng nghe chỉ chốc lát này chân tâm thực ý. Đối hỗn độn cừu hận cùng lửa giận, cùng với không sợ hãi chút nào dũng khí tiếng hô về sau. Liền ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt bởi vì chiến hạm chuyển hướng mà bắt đầu xoay tròn chòm sao. Hắn có thể cảm ứng được. Chiến hạm ngay tại Faya chỉ lệnh cùng điều hành hạ sửa đổi viễn trình thiên dược động cơ đội bay. Thiết trí cùng tọa độ, linh năng hạch tâm bắt đầu bổ sung năng lượng. Chiến hạm ngay tại gia tốc, hết thảy đều đã vào chỗ. Chính là thời điểm, cho nên hắn yên bình mở miệng. Tọa độ, Đông Tinh khu, Tehran tinh vực, đệ nhất hàng tinh căn cứ. Toàn hạm đội vào chỗ. Tình trạng tốt nhất, khởi động khoảng cách dài thiên dược động cơ, cùng Tehran tinh vực neo chút kết nối, hành động danh hiệu đại phản công, nghe ta chỉ lệnh, nói đến đây, Ca Đồ dừng một chút, hắn nâng lên chân đốt, chạm đến một lần phía trên chiếc nhẫn màu đỏ. Sau đó, cuối cùng chỉ lệnh Hạ Đạt, nhảy vọt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.